Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 8, người khôi phục ký ức, ở Tôn Ngộ Không tầm mắt cưỡng bức hạ, bất đắc dĩ rơi xuống đất Quan Âm phản ứng lại đây. Sao có thể, lại là như vậy? Lúc trước hắn liền ỷ vào như tới đối hắn coi trọng. Ở Đại Lôi Âm tự làm sằng làm bậy. Hiện tại lại ỷ vào hai cái hào đánh đồ đệ. Nàng, đánh không lại hai vị này đã chứng đạo thành công đại yêu. Không, này hai cái đã siêu thoát rồi tam giới ngũ hành. Liền như tới cũng nại bọn họ không gì. Nàng chính là đưa đồ ăn. Phật nói chúng sinh bình đẳng. Hết thảy đều có khả năng. Ký ức gì đó vốn dĩ chính là mây bay. Để ý với tâm, để ý với hành. Quan Âm ngươi như vậy tính toán chi ly mà tra tấn ta thập thế. Hóa tướng, đường tam tạng tạo thành chữ thập, nghiêm trang nói hưu nói vượn, Bồ Tát đại giá quang lâm, là cho chúng ta đưa tới thượng cấp chỉ thị sao? Bằng không ta cần phải thu chút lợi tức trước. Quan Âm Bồ Tát, tức giận a, này ngữ khí, này giọng, vì cái gì chỉ có thập thế, tới nhiều mấy chục thế cũng không ngại nhiều. Ta cũng rất muốn thượng cấp chỉ thị đâu. Không phải nói đường thỉnh kinh phi thường gian nan sao? Chúng ta đã đi rồi 1/4, vẫn là không có nhìn đến gian nan ở địa phương nào, đi đến nơi nào đều là một cái thản nói. Nơi nơi có người hoan nghênh, đón gió, không giống lấy kinh nghiệm, ngược lại giống nhàn nhã nghỉ phép, không thấy được bọn họ đều trốn đến núi rừng, tưởng ngẫu nhiên gặp được cường đạo đều không có sao. Quan Âm Bồ Tát, có thể gian nan sao? Ngươi còn không có đi đến phương Tây, bên đường yêu tinh thế lực đều giúp các ngươi đem lộ đều rửa sạch sửa được rồi. Liền chờ các ngươi đi qua, như vậy thuận lộ, các ngươi đi rồi lâu như vậy mới đi rồi 1/4. Các ngươi lương tâm liền sẽ không đau, dù sao nàng một đường, giám sát lại đây, xem bọn họ chơi cao hứng, cùng chính mình các loại vất vả đối lập, cảm thấy tâm hảo mệt, uy, ngươi có đang nghe sao? Quan Âm, đối mặt quen thuộc mặt, quen thuộc biểu tình, không cứu, chính là kia vẻ mặt ngươi thiểu năng trí tuệ, ngươi chỉ số thông minh không có cứu biểu tình, nếu không phải hắn thiên phú rất được như tới coi trọng. Toàn bộ phương Tây Phật giới cho hắn làm khó dễ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Mẹ nó, quá nhận người hận, thiên phú lợi hại ghê gớm. Phật học học thần ghê Germany rõ ràng đều tra tấn ra hỏa này thập thế. Như thế nào còn có thể khôi phục ký ức? Quan Âm nắm Ngọc Tịnh Bình ngón tay tiêm bởi vì quá mức dùng sức đã phiếm hồng trở nên trắng. Chỉ là ở Tề Thiên Đại Thánh Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn chăm chú hạ. Nàng không thể không nhẫn nại. Tề Thiên Đại Thánh, lại gặp mặt làm lơ sốt ruột Kim Thiền Tử. Quan Âm một chữ nhảy xuất khẩu. Còn muốn duy trì kia phổ độ chúng sinh mỉm cười. Phật sinh gian nan, lần này tiến đến, bất quá là tưởng báo cho chư vị. Đến thiên chi hạnh, trời cao thương hại, chúng sinh yêu mến, càng nhân đại thánh công đức hơn người. Tây hành chi lộ, đã mất đại chướng, vọng hai vị dọc theo đường đi bảo trì Phật tâm. Tiếp tục đi trước, a, nguyên lai không phải tới thăm ta a, đường tam tạng nhìn lại Tôn Ngộ Không. Ngữ khí chua xót trêu đùa, không nghĩ tới, một thân bạch mao ngươi, so với ta càng gầy hoan nghênh đâu, kia luận điệu. Chính là một ăn mặc ca, sa lưu manh, Tôn Ngộ Không hoàn toàn đem đường tam tạng tự đạo tự diễn làm như không khí. Bất quá so không khí tồn tại cảm cường một ít Quan Âm liền không khỏi bị dỗi. Phật tâm thứ này, ta Tôn Ngộ Không chưa từng có từng có, tây hành lấy kinh nghiệm. Bất quá là, hồi báo, năm đó như tới một áp tri ân mà thôi, Quan Âm khóe miệng run rẩy. Này con khỉ quả nhiên chính là dạ tính khó thuần, nguyên bản xem hắn tư chất cũng không tệ lắm, tưởng cho hắn mang cái khẩn cô chú dạy dỗ một chút. Khẳng định có thể trở thành Phật giáo lại đổi mới hoàn toàn duệ tay Damani hiện tại lại không? Thể nào xuống tay, hồi tưởng 400 năm trước, nàng bãi Quan Âm cái giá. Tiến đến ngũ hành sơn nói cho Tôn Ngộ Không như tới ý chỉ khi. Thiếu chút nữa không có bị giết. Đại Thánh hiểu lầm, hiện giờ Đại Thánh cảnh giới. Tin tưởng khẳng định biết, Lần này Tây Hành vốn dĩ liền chính là thiên đạo giao cho ngài sứ mệnh. Cùng Như Lai Phật Tổ không quan hệ, năm đó hắn chỉ là hảo tâm cứu giúp, thuận thế đẩy một phen mà thôi, cũng không hiệp ân báo đáp ý tứ, nào có ân. Hai bên đều biết đại gia dơ bẩn, tình thế còn so người nhược, nàng còn có thể thế nào? Yêu quái thuần phục, thiên đình phủi tay, lấy đại thánh hiện tại thực lực cùng đối Phật giáo thái độ. Làm nàng cuối cùng an bài đều bị hồ rớt, vốn đang tưởng ý tứ mà an bài một chút phương Tây Phật giáo nhân thủ. Ở trên đường thiết trí trạm kiểm soát, khó xử một chút, thuận tiện cọ chút công đức, rốt cuộc, Phật gia chú ý chính là, Phật hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Hiện tại xem ra, nếu nàng dám an bài, này bát hầu tuyệt đối sẽ làm bọn họ thập tử vô sinh. Trực tiếp đi địa phủ báo danh, không thấy được liền như tới đều bế quan không thấy, rõ ràng ném sạp sao. Như tới cách làm luôn luôn làm hắn đáng tin Quan Âm cũng có oán trách ý tứ. Dù sao kế hoạch từ 500 năm trước chứng đạo bắt đầu. Hết thảy tựa như thoát cương con ngựa hoang, một đi không trở lại. Nàng tỉ mỉ an bài kịch bản tất cả đều không dùng được. Hiện tại con đường phía trước mê mang, rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề đâu. Cục đá, không sai, chính là kia viên cục đá xuất hiện, làm cho hết thảy dự định quỹ đạo hoàn toàn lệch lạc. Hôm nay, như thế nào không có nhìn đến, kia viên vẫn luôn cùng bát hầu như hình với bóng cục đá. Nói cách khác, chúng ta này đi, đều là đường bằng phẳng một mảnh. Đường Tam Tạng ý cười ngâm ngâm đem nàng lực chú ý kéo trở về. Quan Âm, ngươi là nhắc tới trước cho ta khánh công. Sao có thể, ta là tới cảnh cáo ngươi, an phận một ít, nếu ở trên đường tái phạm giới. Như tới đều giữ không nổi ngươi, Quan Âm theo bản năng mà lui ra phía sau hai bước. Đã từng kinh nghiệm nói cho nàng, đương kim thiền tử lộ ra loại này tươi cười thời điểm. Tuyệt đối có người xúi quẩy, nàng một chút đều không hy vọng người kia là nàng. Lui ra phía sau lúc sau, lại kinh giác hiện tại kim thiền tử là Đường Tam Tạng. Không phải lúc trước cái kia Phật ý thuận tay nhặt ra kim thiền tử. Ngươi muốn thế nào, ta đã làm ta hai cái đồng tử đi như tới nơi đó báo tin. Nếu tới rồi thời gian không có trở về, hắn sẽ tìm đến ngươi. Giờ phút này Quan Âm phi thường may mắn. Cho tới nay nàng đều là phi thường cẩn thận người, đã sớm an bài người tốt mật báo. Bằng không, hôm nay liền không phải thoát một tầng ra đơn giản như vậy. Kim thiền tử lòng dạ hiểm độc, tuyệt đối sẽ làm nàng hôi phi yên diệt. Nàng rất rõ ràng, nàng thân thủ an bài kim thiền tử cực khổ thập thế. Tuyệt đối cũng đủ hắn diệt nàng 10 lần không ngừng, bất đồng kia viên chú trọng nhân quả báo ứng cục đá. Năm đó ở Kim Cô Bổng Hạ, đem nổi điên bát hầu giữ chặt, cứu trở về nàng một mạng, vị này có được kim thiền tử sở hữu ký ức Đường Tam Tạng. Chính là hoàn toàn không đem cái này đương một chuyện, người nói chính là, hô hô, phanh tương đương hai cái trọng vật từ trên trời giáng xuống. Nện ở Quan Âm phía sau, kết bỏ cho bụi đại Đường Tam Tạng che lại miệng mũi lui ra phía sau hai bước. Ngươi nói chính là bọn họ đi, Quan Âm quả nhiên vẫn là cái kia Quan Âm, liền thích mách lèo, bộ dáng này không hảo nga, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đại màn thầu. Hòn đá nhỏ, không phải nói cho ngươi, trực tiếp tiêu diệt thì tốt rồi sao? Ngươi đem bọn họ ném trở về làm gì? Này hai đồ vật lại không thể ăn không thể xê monster, bị phân phó đi tiệt người trở về Lâm Lam nghe. Thế sao một câu thiếu chút nữa không có không trụy, sư phụ, rốt cuộc ngươi là hòa thượng vẫn là ta là hòa thượng. Ngươi xuất gia không phải lấy phổ độ chúng sinh, từ bi vì hoài vì tôn chỉ sao? Ngươi tốt xấu chú ý điểm A, vô cớ làm ra giết chóc, vẫn là sát tiên, đến bối nhiều ít nhân quả A, Đường Tam Tạng hết chỗ nói rồi. Quả nhiên, tân sinh linh chính là đơn thuần, còn cần dạy dỗ, ngốc hóa. Phật tuy rằng này đây mình độ người không sai, nhưng là cùng không sát sinh hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Người cũng không nên bị vị diện này Phật làm ra tới ngu dân tư tưởng ô nhiễm. Phật chỉ là không chủ trương quá độ giết chóc mà thôi. mà không phải ngu xuẩn tuân thủ nghiêm ngặt nhân quả. Chỉ cần ngươi có cũng đủ tín ngưỡng, công đức, ngươi tưởng diệt một cái vị diện đều không có quan hệ. Đừng ngây ngốc bởi vì không nghĩ giết chóc đã bị bao lại, huống chi làm phương Tây như tới đệ. Nhất tâm phúc Quan Âm thủ hạ, bọn họ bản thân liền vô số oan nghiệt quấn thân. Nếu không phải công đức, tín ngưỡng thêm vào, 18 tầng địa ngục đều không đủ để trừ khử bọn họ tội nghiệt qua thảo. Ta nghe được cái gì? Tam quan lần đầu tiên bị trực quan mà đổi mới. Cả kinh trực tiếp thu nhỏ Lâm Lam. Tôn Ngộ Không đem hỗn độn hòn đá nhỏ chảo xoay tay lại chung. An ủi, không cần nghe hắn, chính ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, đường tam tạng không làm. Uy, con khỉ đồ đệ a, ngươi không thể như vậy, ta là thực nghiêm túc mà giáo dục hòn đá nhỏ. Nàng loại tính cách này, có thể an toàn đi đến hiện tại, tuyệt đối là đi đại vận kết quả, nếu không nắm chặt thời gian hào hào giáo dục. Đến lúc đó bị lừa, ngươi muốn khóc cũng chưa địa phương khóc, đừng cùng ta nói ngươi có thể che chở nàng, đường tam. Tạng trực tiếp đánh gãy tưởng mở miệng giữ gìn Tôn Ngộ Không. Nàng tuyển lộ chú định cùng chúng ta bất đồng, người ta tác dụng nhiều nhất cũng chính là ở cái này vị diện vì nàng hộ giá hộ tống mà thôi. Lúc sau lộ đến nàng chính mình đi, thần linh tranh đoạt sinh linh tín ngưỡng. Công đức vốn dĩ chính là một đạo khoác giả nhân giả nghĩa ra giết chóc chi lộ. Cùng người, rất có điểm không nghĩ thừa nhận này tân sinh linh là từ xuyên qua tư nhân loại loại này. Một lời khó nói hết sinh vật tiến hóa mà đến. Hắn trở về lúc sau, nhất định gọi người giám sát chặt chẽ xuyên qua tư. Chờ đợi tiếp theo cái biến dị linh, cùng nhân loại ít lợi tranh đoạt cũng không có quá lớn khác nhau. Đều là chỉ để ý cuối cùng kết quả mà thôi, bởi vì cuối cùng thắng lợi người, có thể đạt được đối thủ sở hữu công đức tín ngưỡng, nhân loại có thể cân bằng mà chú ý nhân quả. Báo ứng, là bởi vì bọn họ yêu cầu luân hồi, nhưng là luân hồi đối với chúng ta linh, cùng với đã nhảy ra vị diện thần linh tới nói, là hoàn toàn không có ý nghĩa, linh hủy diệt không cần luân hồi, nhưng là hết thảy thanh linh trọng đầu đã tới. Thần tác cái gì đều không có, trực tiếp trở về hỗn độn nếu là phụ thuộc vào vị diện mà sinh. Vị kia mặt tín niệm cùng tín ngưỡng chính là linh sở hữu kiên trì. Mà đối với tự do linh tới nói, sinh tồn mới là quan trọng nhất, cái gì nhân quả dây dưa, ở uy hiếp ngươi tồn tại cùng tự do trước mặt, toàn bộ đều không đáng giá nhắc tới. Hiểu không? Đường tam tạng một đoạn này lời nói quả thực chính là đào tim đào phổi. Ngay cả ngươi hầu ca ca cũng là, nếu tương lai có người dùng hắn tới uy hiếp ngươi, ngươi cũng không cần thỏa hiệp, trực tiếp đem ngươi hầu ca ca diệt liền hảo. Dù sao tìm cái vị diện tĩnh dưỡng hạ, mấy trăm năm sau lại là một con hảo hầu, Lâm Lam. Tin tức quá nhiều, quá đáng sợ, ta yêu cầu lẳng lặng, Tôn Ngộ Không. Tuy rằng nói rất có đạo lý, nhưng là ta thực khó chịu, rất muốn cấp này đầu chọc tới mấy cây gậy. Quan Âm, tổng cảm thấy Phật mệnh nếu không bảo cảm giác, các ngươi vẫn là tiếp tục xem nhẹ ta đi. Hết chương.